Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 465, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy hai người, trên người bọn họ có thể còn có pháp bảo về ta, các ngươi phân ra hai người bọn họ túi chữ vật, chúng ta lại đi truy bọn hắn. Áo vàng thanh niên đề nghị. Hắc bào nam tử cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, bọn hắn chạy không xa, những cái kia phi châm đều bôi lên nhiều loại độc dược, bọn hắn càng là sử dụng pháp lực, độc tính phát tác càng nhanh, ta có một cái nhị giai thử bức khứu giác linh mẫn, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta vẫn là đến nói một chút bảo vật thuộc về đi. Pháp bảo về Lý đạo hữu không có vấn đề, người nam kia trên thân tài vật đều thuộc về ta. Áo vàng thanh niên nhìn về phía một tên khác nam tử không có ý kiến. Nếu là bảo vật tất cả nơi này, bọn hắn có thể hội ra tay đánh nhau, thế nhưng là hai tên trúc cơ tu sĩ chạy trốn, bọn hắn khẳng định phải khắc chế, ai biết hai người khác trên thân còn có bao nhiêu đồ tốt. Phân ra đồ vật về sau, hắc bào nam tử thu hồi khổng tước linh, thả ra một cái hình thể to lớn hắc sắc con rơi có một cái thật dài phần đuôi, đầu kỳ tiểu vô cùng. Ba người nhảy đến hắc sắc con rơi trên lưng, hắc sắc con rơi vuốt cánh, bay về phía trời cao. Một phiến mênh mông vô bờ rừng rậm, Vương Minh Giang sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Chết tiệt, phi châm trong có độc, hắn mắng một tiếng, vội vàng lấy ra hai cái lam sắc dược hoàn nuốt mà hạ. Một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trước người hắn, chính là Mạc Thải Vân. Sớm tại Vương Minh Giang trước khi lên đường, bọn hắn tự thương nghị xong, Mạc Thải Vân phụ trách tiếp ứng Vương Minh Giang, chính là dự phòng sát người đoạt bảo. Phu quân, ngươi không sao chứ? Mạc Thải Vân ân cần nói. Vương Minh Giang lắc đầu, nói ra, ta chúng độc đi mau từ mặt đất đào tẩu, bọn hắn sắp đuổi tới. Mạc Thải Vân gật gật đầu, lấy ra một cái màu vàng đoàn xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, thả ra một mảng lớn màu vàng hào quang, bao lại nàng cùng Vương Minh Giang, hai người chui vào lòng đất không thấy. Quảng cáo, sau nửa canh giờ, một cái hình thể to lớn con rơi từ đằng xa bay tới. Gia hỏa này là thể tu, sức chống cự cần phải mạnh hơn một chút, bất quá hỗn hợp độc căn bản vô dược có thể giải, trừ phi hắn làm ra tam giai giải độc đan. Lý đạo hữu, người là ngươi tìm đến, ngươi biết trụ sở của hắn a? Áo vàng thanh niên nhẹ gật đầu, nói. Biết, tại Thiên Tuyền Sơn, hắn còn có một vị song tu đạo lữ, ba đứa hài tử, khẳng định chạy không xa. Mang nhà mang người, khẳng định chạy không được, chúng ta đi Thiên Tuyền Sơn. Hắc sắc con rơi hai cánh vỗ, hướng phía nơi xa bay đi. Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang, chế phù viện, Vương Thanh Vân ngay tại luyện chế nhất giai phi hành phù binh, năm tên tộc nhân vây quanh ở một bên quan sát. Gia tộc thiết lập cửu cái phân viện, phân công quản lý khác biệt sự vụ, Vương Thanh Chí phụ trách nông ngư viện, quản lý linh điền cùng linh ngư, Vương Trường Hoán phụ trách luyện khí viện, quản lý luyện khí, Vương Thanh Linh phụ trách linh thú viện, linh thú, linh cầm cùng linh trùng đều thuộc về nàng quản lý, Vương Trường Nguyệt phụ trách trận pháp, Vương Thanh Kỳ phụ trách luyện đan, Vương Trường Hào phụ trách chiến lực viện, Vương Trường Dân phụ trách giảng đạo viện, truyền thụ tu tiên tri thức, Vương Thanh Viễn phụ trách công việc vặt, nhân sự điều động cùng tài vụ đều thuộc về hắn quản. Mỗi một cái phân viện, lại phân làm nhiều cái đường khẩu, phụ trách khác biệt sự vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Vương Thanh Vân phụ trách chế phù viện làm ví dụ, chế phù viện hạ hạt tam cái đường khẩu theo thứ tự là chế phù đường, phù chỉ đường, tài liêu đường, tam cái đường khẩu có 30 tên tộc nhân. Chế phù đường phụ trách luyện chế phù triện, nhân số tương đối ít, phù chỉ đường phụ trách chế tác không bạch phù chỉ, tài liêu đường phụ trách cung cấp phù bút, đan xa, lá bùa chờ chế tác phù triện vật liệu, chế phù sư luyện chế ra tới phù triện, sẽ giao cho Vương Thanh Vân hội chuyển giao cấp gia tộc. Mỗi tháng nộp lên phù triện số lượng càng nhiều, Vương Thanh Vân lấy được công đức điểm càng nhiều, cái khác người cũng giống vậy. Một gã vương gia tộc người xuất sinh về sau, 5 tuổi sau kiểm trắc linh căn, không có linh căn tự đưa đi thế tục, có người chuyên nuôi dưỡng lớn lên, có được linh căn liền tiến vào giảng đạo viện, học tập tu tiên tri thức, 10 tuổi về sau, lần lượt tiến nhập cái khác phân viện, làm một chút đủ khả năng sự tình, chủ yếu là xem bọn hắn thích cái nào một môn kỹ nghệ tiến hành dẫn đạo, đối luyện đan cảm thấy hứng thú tộc nhân, 18 tuổi sau có thể tiến về luyện đan viện, nếu là có thể thông qua Vương Thanh Kỳ khảo hạch, có thể lưu tại luyện đan viện làm việc, nếu là cái gì kỹ nghệ cũng học không được, vậy cũng chỉ có thể ngoại phái ra ngoài, tại vương gia mở cửa hàng làm điếm tiểu nhị, hoặc là phụ trách áp tải hàng hóa, hoặc là chọn mua thương phẩm, lại hoặc là tìm hiểu tin tức. Cái này tộc nhân là nhiều nhất, không phải mỗi một vị tu tiên giả đều có thể nắm giữ một môn kỹ nghệ. Vương gia trúc cơ tu sĩ quá ít, chỉ có bộ phận trúc cơ tu sĩ nắm giữ một môn kỹ nghệ, giống Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân đều là phụ trách. Một mai lại một mai thanh sắc phù văn xuất hiện tại Vương Thanh Vân dưới ngòi bút, vẽ xong cuối cùng một mai phù văn, thanh sắc hạc giấy lập tức thanh quang đại phóng, giống như sống lại, xòe hai cánh, nhẹ nhàng một cái, hình thể tăng vọt tại viện tử trên không xoay quanh không chừng. Vương Thanh Vân khoát tay, thanh sắc hạc giấy khôi phục nhanh chóng lúc đầu lớn nhỏ, rơi vào Vương Thanh Vân trên tay. Nhất giai hạ phẩm phi hành phù binh, các ngươi đã quan sát nhiều lần, thấy rõ, không có. Vương Thanh Vân thu hồi thanh sắc hạc giấy, nhìn về phía chung quanh tộc nhân, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Giống như minh bạch bất quá muốn luyện tập một cái mới biết được có hiểu hay không. Tốt, các ngươi chậm rãi luyện tập, nhất giai phù binh độ khó luyện chế so nhất giai phù triện cao hơn, giá cả cũng cao, nếu là có thể luyện chế ra phi hành phù binh, các ngươi đãi ngộ cũng sẽ đề cao, các ngươi cố lên nha. Có cái gì không hiểu tựu đến hỏi ta. Chấm, biết ngũ tỷ, ngũ cô, hiện tại thanh tự bối là vương gia trụ cột vững vàng, thu tự bối lần lượt lớn lên ra làm việc. Phòng nghị sự, Vương Thanh Khải đang cùng Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân hai người nói gì đó. Thất ca thập nhị đệ, các ngươi nhất định phải đem đồ vật giao cho Minh Nhân Thúc trên tay, đi nhanh về nhanh. Bọn hắn bế quan 2 năm, Vương Thanh Sơn vẫn là trúc cơ ngũ tầng, bất quá Vương Thanh Thuân may mắn tiến vào trúc cơ 3 tầng, bọn hắn chuẩn bị tiến về Thánh Nhất Tiên Môn, cấp Vương Minh Nhân đưa một chút tu tiên tài nguyên. Gia chủ yên tâm, ta nhóm nhất định tự mình đem đồ vật giao cho Minh Nhân Thúc trên tay, đưa xong đồ vật ta nhóm lập tức trở về tới. Vương Thanh Sơn đáp ứng, cùng Vương Thanh Thuân quay người ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường xá xa xôi, bọn hắn không có mang cái khác người. Ra Thanh Liên Sơn, Vương Thanh Sơn thả ra tam thủ rảo chở hai người bọn họ bay về phía trời cao. Bọn hắn chân trước vừa mới ly khai, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới chính là Vương Trường Thái, Vương Trường Thái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bước nhanh xông lên phía trên núi đi. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau, một cái hỏa vũ ưng từ Thanh Liên Sơn trang bên trong bay ra, Vương Thanh Khải, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Trường Thái ngồi tại hỏa vũ ưng trên lưng, ba người sắc mặt dị thường khó coi. Thanh Liên phường thị, gian nào đó khách sạn, Vương Minh Giang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy hắc khí, Mạc Thải Vân đứng tại cạnh đầu giường, khắp khuôn mặt là nước mắt. Vương Trường Tín đám ba người đứng ở một bên, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngô, Vương Minh Giang mở ra nặng nề mí mắt, Mạc Thải Vân lau khô nước mắt trên mặt ân cần hỏi han. Phu quân, ngươi thế nào? Ta nhóm trở lại Thanh Liên Sơn không có. Vương Minh Giang ngữ khí hữu khí vô lực, hắn dáng chống đỡ lấy một hơi, chính là vì trở về Thanh Liên Sơn, tốt chứng minh nhi nữ thân phận. Hồi đến, về tới, phu quân, nói cho ngươi một tin tức tốt, các ngươi vương gia xuất hiện một vị kết đan tu sĩ, là cháu của ngươi Vương Trường Sinh, hắn đã kết đan, hắn khẳng định có biện pháp cứu ngươi. Mạc Thải Vân trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, an ủi. Trường Sinh kết đan rồi, Vương Minh Giang đôi mắt sáng lên, vui mừng nhẹ gật đầu. Kết đan tốt. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Vương Thanh Khải ba người bước nhanh đến. 21 thúc công, Thanh Kỳ, nhanh cấp 21 thúc công nhìn một chút. Vương Thanh Khải nhìn thấy Vương Minh Giang, lập tức đỏ mắt. Cách chương,